Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube đọc truyện của Trâm Radio. Hãy ấn vào nút đăng ký để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo sớm nhất khi mà có truyện mới vừa up lên nhé. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện thật là thư giãn và thoải mái nhất. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 8 của truyện Viên Kẹo Ngọt Ngào. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé. Chương 29. Khi Đần Du nói ra những lời này, bầu không khí giữa hai mẹ con lập tức trở nên căng thẳng. Mặt mày của Phương Lai tái mét, nhưng bà chẳng nói một câu nào. Đường Du có thể nhìn ra bà đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân. Lúc này đang ở cầu thang của địa điểm thi, người đến người đi nên là trình độ văn hóa của bà không cho phép bà bộc lộ ra. Sau vài giây trầm mặc, Phương Lai xoay người chỉ thốt ra hai chữ lạnh nhạt: về nhà. Mặc dù biết về nhà sẽ phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu, nhưng Đường Du vẫn bước đi dứt khoát, chẳng chút sợ sệt. Vốn dĩ Phương Lai đã lên kế hoạch chúc mừng con gái thật tốt. Sau khi mà trở về thành phố C rồi, việc Đường Du xảy ra sai sót trong lúc thi thì tạm thời không nói. Nhưng không ngờ Tạ Thừa mà trước nay mình luôn rất là yên tâm cũng là giả. Hai chuyện này gặp chung vào một thời điểm. Một thương nhân thông minh như là Phương Lai sao không hiểu được nguyên nhân hậu quả liên quan trong đó chứ. Họ bôn ba cả ngày trời, bây giờ lên máy bay trở về thành phố C. Về đến nhà thì sắp trời đã tối, dì Dung vốn đã chuẩn bị một bữa thịnh soạn, chờ hai người về để mà chúc mừng. Nhưng lúc mà Phương Lai và Đường Du vào nhà, nét mặt của họ đều là lạ. Bà nghĩ chắc là cô chủ thì không tốt khiến cho bà chủ buồn, nên là không dám hỏi han gì nhiều. Đặt thức ăn lên bàn xong, tự giác quay về phòng của mình. Trong phòng khách trống trải, chỉ còn lại hai mẹ con cô. Ngồi xuống ghế sofa, sự yên tĩnh kéo dài thật lâu, cuối cùng đã bùng nổ, không cách nào khống chế được vào giờ phút này. Nói đi. Phương Lai đứng thẳng người, toát lên cảm giác áp bức nặng nề. Người đàn ông đó rốt cuộc là ai? Đường Du đáp rất bình tĩnh. Một người bình thường ạ. Phương Lai cười lạnh đầy giễu cợt. Mẹ đoán không lầm mà. Chính là anh y mà lần đó gửi tin nhắn cho con có đúng không? Vâng. Phương Lai không thể tin được cô con gái ngoan ngoãn mà mình nuôi dạy suốt 18 năm qua. Cô con gái cưng chưa từng cãi lại ý của bà, vậy mà lại nói dối một cách trắng trợn như vậy. Bà vừa tức vừa sốt ruột. Hữu Hữu, con dám hợp tác với người ngoài lừa dối mẹ ư? Con không có lừa mẹ. Đừng Du bình thản ngẩng đầu lên, giọng không có chút gợn sóng. Do mẹ tự nhận anh ấy là Tạ Thừa thôi. Phương Lai cảm thấy thật là quan đừng. Thế là tại mẹ sai có đúng không? Là mẹ cho hai đứa bay cơ hội tùy ý làm bậy ở trước mặt của mẹ, dương nanh múa vuốt lừa dối mẹ, có đúng không? Mẹ. Đừng Du sững sờ, trong mắt là vẻ bất đắc dĩ. Con với Tạ Thừa ở bên nhau, mẹ không thấy vấn đề gì, mà con yêu một người đàn ông bình thường thì lại là tùy ý làm bậy sao? Rốt cuộc mẹ xem trọng thứ gì ạ? Thứ mẹ xem trọng là chân thành. Anh ấy còn chưa đủ thành ý hay sao ạ? Giọng nói vẫn luôn thản nhiên của Đường Du bỗng nhiên cất cao lên. Ánh mắt của hai mẹ con giao nhau. Đêm tổ chức trưng bày trang sức, mẹ cũng thấy rồi mà. Anh ấy không chỉ cứu mẹ mà còn chẳng chùng bước cứu con, dù rằng không biết đó là rượu. Mẹ còn cần chân thành như thế nào nữa? Phương Lai á khẩu chốc lát, vẫn không thể bỏ qua được. Nếu thật sự chân thành thì tại sao phải ở bên cạnh con với danh nghĩa của người khác? Tại sao không đường đường chính chính đến nói với mẹ rằng cậu ta thích con, muốn xây dựng quan hệ yêu đương dài lâu với con, muốn theo đuổi con gái của Phương Lai hả? Mẹ sẽ đồng ý sao ạ? Đường Du thờ ơ mà đầy giễu cợt cắt ngang lời của bà. Anh ấy không có tiền, không có nhà, không có gia thế hiển hách, chỉ là một người làm công ăn lương rất là đổi bình thường. Phương Tổng à, người như vậy không dùng tên của người khác thì từ lâu mẹ đã không cho phép bọn con gặp nhau rồi nhỉ? Dường như là đã nói trúng gì đó, Phương Lai im lặng mấy giây, song cảm xúc của bà vẫn chưa thôi kích động. Lấy một quyển sách trong túi sách ra, đặt mạnh nó xuống bàn. Là sổ tay chiêu mộ sinh viên của Học viện Âm nhạc Anlisa. Vậy nên con không có tiếc nuối trả giá tương lai của mình, cố ý tạo ra sai lầm để không vào Anlisa. Con cho rằng làm như vậy thì bản thân rất là vĩ đại sao? Ngây thơ, ấu trĩ. Có thể thấy được Phương Lai thật sự rất là tức giận. Bà đứng lên, đưa lưng về phía của Đường Du, hít thở sâu liên tục để khống chế được cảm xúc. Người thật lòng yêu con, chỉ mong rằng con luôn sống tốt, hy vọng con sẽ tốt đẹp giống như là mẹ vậy. Rốt cuộc thì con có hiểu không? Dĩ nhiên là con hiểu. Đường Du hờ hững nhìn bóng lưng của Phương Lai, giọng mang theo sự lạnh nhạt mà trước giờ chưa từng có. Không hiểu là mẹ kia mà. Vương Lai xoay người, thấy được một tích tắc vô hồn trong đôi mắt của con gái mình. Vì dù không có anh ấy, con cũng không muốn đến anh Lisa. Vương Lai thản thốt, con đang nói cái gì vậy? Bắt đầu từ lúc mà học cấp 2 đến bây giờ, con gần như là chỉ sống một mình. Ba mẹ luôn lấy cớ là kiếm tiền và làm ăn. Mỗi ngày con đều nghe lời mẹ, chưa từng vượt quá giới hạn. Thậm chí cả căn nhà lớn như vậy mà con cũng chẳng có lấy một người để nói chuyện. Ở trong nước con đã rất là cô đơn. Mẹ lại còn muốn đưa con ra nước ngoài xa lạ. Mẹ đã từng hỏi xem con có thích không, có sẵn lòng không? Phương Lai vô cùng khiếp sợ khi nghe những lời nói sắc bén thốt ra từ miệng cô con gái luôn trầm tĩnh của mình. Bà không thể nói rõ bây giờ trong lòng mình có cảm xúc thế nào, chỉ là cảm thấy đột ngột, rất bất ngờ. Dường như là vào khoảnh khắc ấy, bà phát hiện bản thân hoàn toàn không hiểu đường du. Cô con gái mình sống chung 18 năm qua, hoàn toàn không có dáng vẻ như là trong tưởng tượng của bà. Phương Lai có hơi thất thố, còn có đôi chút cảm giác khủng hoảng. Bà luôn quen với việc tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của mình. Bây giờ đột nhiên con gái thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Điều này khiến cho bà không sẵn sàng nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà thay vào đó là nhốt Đường Du vào trong thế giới của mình như là mọi khi. Bây giờ con còn quá nhỏ, căn bản không hiểu được lòng người hiểm ác bên ngoài. Con đã 18 tuổi rồi. Cuối cùng Đường Du đứng phắt dậy, trầm giọng, dũng cảm biện giải cho bản thân. Con có phán đoán và lựa chọn của riêng mình, con không cần mẹ làm chủ bất kỳ chuyện gì giúp con cả. Dù con 18 tuổi thì vẫn là con gái của mẹ. Phương Lai không nén được giận, máu nóng dâng trào lên tận đỉnh đầu. Bà không có cách nào tiếp nhận, cũng chẳng thể nào tin nổi cô con gái ngoan ngoãn của mình vậy mà sẽ cãi lại mình, còn nói ra những lời khiến cho bà cảm thấy xa cách và không thân thiết như vậy. Bầu không khí giằng co không dứt. Ngay thời điểm này, một hồi tiếng chuông dồn dập vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của hai mẹ con, là chuông điện thoại của Phương Lai. Bà đang bực bội nên là vốn không định nghe cuộc gọi này, nhưng sau vài lần tắt thì đối phương vẫn kiên trì gọi. Bà không thể làm gì khác đành điều chỉnh tâm trạng rồi bắt máy. Chuyện gì? Chẳng biết người bên kia điện thoại nói gì mà sắc mặt của Phương Lai bỗng nhiên trở nên khó coi. Sau đó bà đi ra xa rồi thấp giọng nói với đối phương. Tại sao có thể như vậy? Bộ phận quan hệ xã hội đâu? Mau chóng dập chuyện này xuống. Đường Du không nghe được bà đang nói gì, nhưng mà ngẫm lại chắc cũng là chuyện làm ăn thôi. Còn bản thân cô đã nói ra hết những lời kìm nén trong lòng bao năm qua. Giờ đây tâm hồn cô vô cùng thoải mái, vô cùng nhẹ nhàng. Phương Lai nghe điện thoại xong hình như là có hơi sốt ruột, cầm túi sách trên bàn lên, không màng việc ăn cơm, giọng cũng hơi mệt mỏi. Bên phía Hải Thành xảy ra chút chuyện phải xử lý gấp, mẹ phải quay về đó ngay. Chuyện của con với anh y gì đó, đợi mẹ về rồi tính tiếp. Đường Du không lên tiếng, chờ đôi bên bình tĩnh lại cũng tốt thôi. Nhưng mà trước khi đi, Phương Lai bỗng dưng gọi dì Dung và dặn dò. Trước khi tôi về, cô chủ không được phép bước ra khỏi cánh cửa này, dù chỉ là một bước. Đường Du sửng sốt, trợn tròn hai mắt. Mẹ, tại sao mẹ có thể hạn chế sự tự do của con? Phương Lai không quay đầu lại, bỗng lưng lạnh lùng. Dọn dẹp đồ của con đi, ngày mai mẹ sẽ đưa con về Hải Thành. Đường Du ngơ ngác, cảm thấy hết thảy mọi thứ hình như là đã mất khống chế. Mẹ điên rồi sao? Còn hơn 2 tháng nữa con phải thi đại học rồi. Mẹ sẽ mời gia sư tốt nhất cho con, đến lúc đó sẽ trở về thi. Nhưng bây giờ con phải rời khỏi thành phố C. Đi đôi với tiếng đóng cửa cái trầm là Phương Lai rời khỏi biệt thự một cách thờ ơ vô tình. Câu nói cuối cùng cực kỳ chói tai của bà một lần nữa vô lực mà vang vọng bên tai. Con phải rời đi. Đường Du cảm thấy từ làn da đến ngón tay của mình đã lạnh như băng. Thậm chí cô còn mất kiểm soát, trở nên run rẩy. Dì Dung tốt bụng, bưng một chén canh đến cho cô. Cô chủ, uống chút canh đi, cô còn chưa có ăn gì cả. Đường Du cắm đầu, chạy về phía cửa như là thể mất đi lý trí. Cô muốn ra ngoài, muốn hít thở, muốn tự do, muốn gặp chú Khâm Nghiêu. Nhưng dì Dung lại sầu muộn ngăn cản cô. Cô chủ, đừng có làm khó tôi. Đường Du nhìn về phía con ngõ đối diện thông qua cửa sổ lâu thật lâu. Sự bình tĩnh giả vờ cả đêm bất chợt sụp đổ toàn bộ, thay vào đó là sự hốt hoảng và tuyệt vọng mãnh liệt. Cô đứng cạnh cửa cay cay mũi, mặc dù đã làm đủ mọi cách để mà chuẩn bị tâm lý, nhưng mà không ngờ Phương Lai vẫn đối xử với cô bằng cách tàn nhẫn nhất. Theo kế hoạch thì hôm nay Đường Du phải đi. Thật ra sáng sớm Chu Khâm Nghiêu đã chờ sẵn ở trước biệt thự. Lúc mà xe bảo mẫu trở lại, anh thấy hai mẹ con cô một trước một sau xuống xe. Anh vốn định tiến lên chào hỏi, nhưng nhanh nhạy phát hiện sắc mặt của hai người họ có vẻ không quá tốt. Chu Khâm Nghiêu thận trọng, không chắc chắn có phải chuyến đi Bắc Kinh này đã xảy ra chuyện gì rồi không, nên anh không có tùy tiện bước đến. Biết rằng Đường Du chắc chắn sẽ nghĩ cách liên lạc với mình, nên anh về nhà trước, lẳng lặng chờ đợi tin tức từ cô. Thời điểm sắp đến 9 giờ mới có một tin nhắn gửi đến. Đường Du, em thi không tốt. Chu Khâm Nghiêu nhìn thấy tin này cũng ngớ ra. Phản ứng đầu tiên của anh là sao có thể chứ? Đến bản thân của anh cũng kinh ngạc như thế này. Thảo nào lúc ấy sắc mặt của Phương Lai trông khó coi như kia. Anh luôn nghe bảo ngôi trường kia là mục tiêu và kỳ vọng của Phương Lai đặt cho Đường Du. Bây giờ phần thi lại có vấn đề. Anh nghĩ hẳn là trong lòng của Đường Du cũng rất là suy sụp. Chu Khâm Nghiêu lập tức đi ra khỏi sân, đi về hướng nhà của cô. Anh đến tìm em nhé. Vừa ra tới đầu ngõ thì Đường Du trả lời tin nhắn. Không cần đâu anh, em thấy buồn ngủ rồi. Chu Khâm Nghiêu vừa đi vừa hồi âm. Được, nghỉ ngơi sớm chút, ngủ ngon. Nhưng anh vẫn chậm rãi đi đến dưới lầu nhà cô. Theo thói quen, trước kia vào mỗi buổi tối Chu Khâm Nghiêu sẽ đến đây. Điều này đã trở thành một thói quen của anh. Bây giờ phòng của Đường Du vẫn đang sáng đèn. Chu Khâm Nghiêu đứng ở một chỗ tối dưới tàn cây, khó ai phát hiện được. Trông thấy cô gái nằm ngoài ban công, trong tay cầm cái điện thoại của mình đã đưa cô. Chẳng biết cô đang nghĩ gì, thất thần ngắm nhìn dòng xe chạy. Một lúc lâu sau vẫn không đi vào trong, cũng chẳng có vẻ gì là buồn ngủ. Dường như là đôi mắt của cô đã bị hút cạn nước, ảm đạm, không có ánh sáng, mang theo chút hơi hớm của sự chết lặng. Cô cứ đứng đó, tự như là chẳng hề có linh hồn, trống rỗng, vô hồn, nhìn phong cảnh, thậm chí con người cũng không chuyển động. Chu Khâm Nghiêu nhíu mày. Theo sự hiểu biết của anh về cô, thì cô sẽ không vì thi tệ mà trở thành như vậy. Chu Khâm Nghiêu suy tư một hồi, rồi xoay người trở về con ngõ lần nữa. Đường Du một mực đứng hóng gió ngoài ban công. Cô biết trước nay, Phương Lai đã nói là làm. Chỉ cần là chuyện bà đã đưa ra quyết định rồi, trừ khi là bà không có năng lực làm nữa. Nếu không thì dù Đường Du có dùng cách tuyệt thực này để mà kháng nghị, bà cũng sẽ gọi 120 vừa truyền dịch vừa đưa cô về Hải Thành như thường. Cô gần như là chẳng còn lựa chọn nào khác, giống hệt như là nỗi sợ của cô ban đầu, sau khi mà thẳng thắn đã mất đi tất cả. Bây giờ cả nghe can đảm để mà nhìn thấy Chu Khâm Nghiêu, cô cũng không có. Cô chỉ muốn đứng đây để mà hứng gió thêm một chút, chẳng có nguyên nhân gì cả. Chỉ muốn trút bớt suy nghĩ trong chốc lát, không muốn bản thân quá tỉnh táo như vậy nữa. Lúc đang mải mê với những suy nghĩ, có thứ gì đó bỗng nhiên bay đến bên cạnh cô. Là một cái bóng xẹt qua. Đường Du sợ hết hồn, cơ thể lùi lại, nhìn chằm chằm xuống mặt đất. Hóa ra chỉ là một chiếc máy bay giấy. Cô sững người, chăm chú quan sát mặt đất một hồi, rồi bỗng dưng hiểu ra gì đó. Xoay người, vội vàng dõi mắt tìm kiếm. Quả nhiên, dưới cây ngô đồng đối diện sân thượng, đèn đường rọi xuống bóng dáng của một người đàn ông, cao ráo mà ấm áp. Chẳng hiểu sao, hốc mắt của Đường Du lại nóng lên, vừa bất ngờ, vừa vui sướng. Cô nhặt máy bay lên rồi gọi điện thoại cho anh. Sao anh đến đây? Vì anh biết có người đang lén lúc buồn bã. Chu Khâm Nghiêu nói với giọng điệu rất nhẹ, cố ý tỏ ra thật ung dung bình thản. Đường Du gượng cười. Thế tại sao bé lại không vui? Người đàn ông hỏi cô. Không có anh ạ. Đường Du cụp mắt, toàn nói lại thôi. Cô nghĩ phải mở lời như thế nào đây? Bảo là ngày mai mình bị ép đưa về Hải Thành, sau này sẽ tách ra hai nơi riêng biệt với anh, tình yêu này sẽ càng thêm gian nan ư? Hay là thời gian trôi qua lâu hơn chút nữa, chẳng có sau đó nữa? Cô không nói ra được. Chu Khâm Nghiêu thấy cô không muốn nói, cũng chẳng ép hỏi nữa. Dù sao giữa họ chỉ đơn giản là những chuyện kia, đã tệ nhất rồi thì còn có thể tệ hơn chỗ nào nữa đây? Chu Khâm Nghiêu đã nghĩ đến tất cả kết cục rồi, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Anh không mong cô bé của anh buồn khổ, rồi anh nói một tiếng vào trong điện thoại. Ngoan. Hình như anh rất thích nói chữ này với cô. Đường Du mơ màng phân một tiếng rồi nhìn xuống dưới ban công. Hai người nhìn nhau cách ánh trăng sáng. Em mở máy bay ra xem thử đi, Chu Khâm Nghiêu nói. Tâm trạng Đường Du vẫn luôn nặng nề khổ sở, nhưng nghe thấy tiếng ngoan đầy ấm áp kia của Chu Khâm Nghiêu, sự kiên cường cô liều mạng xây đắp trong lòng hoàn toàn không thể chống đỡ nổi nữa. Mũi cô cay xè, yếu ớt xoay người đi, chẳng dám nói gì cả, cũng chẳng dám để cho anh trông thấy bộ dạng của mình vào lúc này. Cô kìm nén nghẹn ngào, mở máy bay giấy trong tay ra. Phía trên được viết 7 chữ bằng bút đen. Em ở đâu? Anh ở đó. Chương 30. Sự phản nghịch và mâu thuẫn của Đường Du tối nay đã vượt lên mức chưa từng có trong lịch sử, hoặc đó là sự bùng nổ của một chiếc giếng đã cất chứa cảm xúc bấy nhiêu năm qua. Song khi nhìn thấy câu nói viết trên mấy bài giấy của Chu Khâm Nghiêu, trong đầu cô bỗng có một suy nghĩ. Một suy nghĩ vô cùng to gan và điên cuồng, tự như là một đốm lửa nhỏ rơi xuống thế giới cằn cõi của cô. Trong nháy mắt bùng cháy, toàn bộ suy nghĩ bị nó điều khiển một cách nhiệt liệt. Đường Du chưa bao giờ có lúc kích động đến mất lý trí như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến câu dù con 80 tuổi thì vẫn là con gái của mẹ, nghĩ đến cảnh mỗi ngày sau này cô vẫn phải sống với sự khống chế cực đoan như vậy của Phương Lai, cô thật sự không chịu nổi. Đường Du có thể yên lặng làm một pho tượng gỗ trước năm 18 tuổi, nhưng kể từ sau khi mà gặp được Chu Khâm Nghiêu, hưởng thụ sự tươi mới của sinh mệnh, cô không muốn, cũng không bằng lòng trở lại quá khứ nữa. Cô muốn chạy trốn, điên cuồng chạy ra khỏi ngục tù này. Đường Du hạ quyết tâm, chỉ trong nháy mắt. Cô xếp mấy bài giấy lại, nhét vào trong túi, rồi xoay người, liếc nhìn khoảng cách từ tầng 2 xuống mặt đất. Hồi lâu sau, cô bỗng tự giễu hỏi Chu Khâm Nghiêu. Anh xem, em đứng ở đây trông có phải giống như là mấy câu chuyện cổ tích công chúa bị nhốt trong tòa tháp cao không? Chu Khâm Nghiêu, không giống. Hả? Họ đều không có ngoan như em. Đường Du ngớ ra chốc lát, sau đó ngửa đầu cười khe khẽ vào không khí. Vậy sao? Nhưng em không muốn ngoan nữa. Chu Khâm Nghiêu giật mình, cảm xúc khó đoán chợt xẹt qua nơi đáy mắt cô gái. Đường Du không nói thêm gì nữa, chỉ chúc anh ngủ ngon rồi xoay người vào phòng. Chu Khâm Nghiêu muốn hỏi thêm nhưng mà đèn trên tầng nhanh chóng bị tắt đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Mặc dù Đường Du không nói tường tận nguyên nhân, nhưng mà từ ánh mắt của cô đã đủ cho Chu Khâm Nghiêu biết giờ phút này cô đang không vui. Cảm xúc giữa hai người luôn kết nối với nhau. Đường Du buồn rầu, lòng của Chu Khâm Nghiêu cũng bị ảnh hưởng từ cô, không gợi lên được bất kỳ hứng thú nào. Anh không chắc chắn rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ Đường Du đã tắt đèn đi ngủ, dường như là ngoài chờ cô tỉnh dậy rồi hỏi thì không có cách nào khác nữa. Cũng không thể tùy tiện lao vào nhà cô vào thời điểm này được, không thích hợp. Hiện tại chỉ mới 10 giờ, Chu Khâm Nghiêu cũng không có tâm tư về nhà đi ngủ, nên là anh gọi điện thoại kêu Vệ Khải ra ngoài. Hai người ngồi trong tiệm nhỏ ven đường uống rượu. Chu Khâm Nghiêu mãi nghĩ về Đường Du nên là không lên tiếng. Từ trước đến giờ, tính cách của anh vẫn luôn như thế. Vệ Khải hiểu anh, thành thử cũng không hỏi nhiều mà uống rượu giải sầu cùng anh. Rượu sai, nhưng lòng chẳng sai. Suy nghĩ trong Chu Khâm Nghiêu mâu thuẫn. Nếu không gặp được anh, có lẽ Đường Du vẫn đang âm thầm học đàn xeo lô của cô và thành công ra nước ngoài du học. Nhưng cô gặp được anh rồi, quỹ đạo cuộc sống lập tức thay đổi. Chu Khâm Nghiêu ngửa đầu uống một ly rượu. Rượu rất mạnh, nồng đậm tựa tình cảm của anh vậy. Cái tình cảm gọi là thích của anh đã mang đến cho Đường Du sự biến hóa long trời lở đất. Nếu như cô là công chúa bị nhốt trong tòa tháp cao, vậy anh sẽ là người đưa cô ra bên ngoài. Uống rượu đến 12 giờ khuya, khách trong tiệm đã dần thưa thớt, bầu không khí náo nhiệt trở nên quạnh quẽ. Vì vậy mà âm thanh xung quanh cũng trở nên vô cùng rõ ràng. Trên TV đang phát lại bản tin giải trí buổi tối, MC dẫn chương trình ăn nói khéo léo, nhỏ nhẹ vô cùng. Ban đầu Chu Khâm Nghiêu không quá chú ý, nhưng Vệ Khải ngồi bên cạnh nghe tin tức vô cùng hăng say. Anh ấy xem TV, trong miệng nhai đậu phộng. Trời ạ, à, thương hiệu lớn như là Mon mà còn làm giả ư? Xã hội này bây giờ đúng là không có đồ gì là đáng tin mà. Nghe Vệ Khải nói, lòng của Chu Khâm Nghiêu lập tức lạnh đi. Anh còn tưởng mình nghe nhầm tên. Nhưng khi mà anh nhìn sang TV, tựa đề tin tức dưới góc phải đã khiến cho ánh mắt của anh tối sầm đi ngay tức thì. Đa số các sản phẩm của Mon đều sử dụng kim cương nhân tạo và đá Moissanite. Bên phía thương hiệu tạm thời vẫn chưa có phản hồi gì. Chu Khâm Nghiêu động tác cầm ly cứng đờ. Anh Nghiêu à? Vệ Khải vẫy vẫy tay trước mặt của anh hỏi. Thêm hai chai nữa nhé. Chu Khâm Nghiêu tái mặt, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi gọi điện thoại. Anh gọi ngay cho Chu Ngạn, nhưng điện thoại của đối phương không có ai bắt máy. Sau đó anh tiếp tục gọi cho vài lãnh đạo cấp cao, nhưng mà toàn bộ đều là chuyển tiếp hoặc là tắt máy. Trong thoáng chốc, dường như là cả thế giới đã trở nên đại loạn. Chu Khâm Nghiêu chỉ đành tự lên mạng tìm kiếm tình hình liên quan. Hóa ra là một blogger thời thượng người Ý mua dây chuyền của Mon. bị bạn chê bai giống như là hàng giả nên là đa nghi, mang nó đi làm giám định. Khi này mới phát hiện kim cương được quảng bá rầm rộ chỉ là kim cương nhân tạo tổng hợp. Sau khi mà tin tức lan truyền trên Twitter quốc tế, rất nhiều khách hàng trong nước mang đồ của mình mua đi giám định và nhận được kết quả, những thứ họ đeo gần như là đều là kim cương nhân tạo tổng hợp. Đề tài này đến tận bây giờ vẫn đang nằm chiếm trệ trên hot search và đang nhanh chóng lan tràn rộng khắp. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, trên mạng toàn là những bình luận mắng chửi Mon rất là khó nghe. Những lời văn câu chữ đâm thẳng vào lòng của Chu Khâm Nghiêu. Anh tắt Weibo đi, một ngọn lửa nhanh chóng trực lên trong lòng. Chu Khâm Nghiêu uống một ngụm rượu, nặng nề đặt ly xuống bàn, cạch một tiếng, phục. Vệ Khải bị anh dọa sợ hết hồn, ngẩng đầu lên thì phát hiện sắc mặt của người đàn ông ngồi đối diện khó coi đến đáng sợ. Anh ấy không rõ, yếu ớt hỏi, sao thế? Chu Khâm Nghiêu lắc đầu, khống chế cảm xúc của mình, không sao. Thật ra thì anh đã sớm nghĩ đến trưng bày hàng giả trong buổi trình diễn trang sức, lần đấy sẽ không phải là lần đầu tiên ngẫu nhiên như vậy, chắc chắn đã bắt đầu từ trước đó rồi. Ngô Mộng, tham lam và vô liêm sỉ vượt xa cả cái bản lĩnh làm con giáp thứ 13 của bà ta. Chu Khâm Nghiêu nhắm mắt, ấn đường cao chặt. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông, Chu Khâm Nghiêu nghĩ là Chu Ngạn gọi nên không nhìn mà bắt máy luôn. Không ngờ lại nghe được âm thanh mềm mại của cô gái. Anh đã ngủ chưa? Mở cửa cho em có được không? Chu Khâm Nghiêu có thể nghe được tiếng gió thổi phù phù qua bên tai. Anh sửng sốt, đứng phắt dậy hỏi, em đang ở đâu? Đường Du cất giọng, nghe có vẻ khá hưng phấn. Cửa nhà anh à? Đang là giữa đêm, quẩy điên rồi sao? Đứng đó đừng có nhúc nhích, anh về ngay đây. Chu Khâm Nghiêu thanh toán tiền rồi nhanh chóng chạy về. Trong con ngõ ấy, cứ cách 5 mét là có một ngọn đèn nhỏ. Lúc vừa mới đến khúc rẽ chỗ tứ hợp viện, Chu Khâm Nghiêu đã trông thấy Đường Du đang lẳng lặng tựa vào cửa nhà anh dưới ánh đèn đường khá yếu ớt. Ánh sáng mờ nhạt bao phủ lấy cô, nhìn kỹ lại tự như là nó chiếm trọn toàn bộ thế giới của cô vậy. Anh vội bước về phía trước gọi tên cô. Đường Du xoay người, cong môi theo bản năng. Anh đi đâu vậy? Em còn tưởng là anh ở nhà. Chu Khâm Nghiêu đến gần cô, vẫn khó mà tin được. Sao em lại đến đây? Trong đôi mắt của cô gái hàm chứa ánh sáng rực rỡ nhàn nhạt, cố tỏ ra thoải mái cười nói, em vượt ngục rồi nè. Chu Khâm Nghiêu lúc này mới chú ý đến cái ba lô đeo trên vai và chiếc vali lớn của cô. Anh ngây người, không thể tưởng tượng nổi. Là sao đây? Em bỏ nhà ra đi ư? Đường Du mở to mắt. Đúng vậy. Chu Khâm Nghiêu sững ra, rồi như là nhịn cười, xoa xoa đầu cô. Em lại đang suy nghĩ gì thế này? Đường Du không cười đáp. Em nghiêm túc mà. Vẻ mặt của Chu Khâm Nghiêu thẫn thờ. Đường Du bình tĩnh nhìn anh. Mẹ em biết hết rồi. Bà ấy không cho em ra ngoài nữa, ngày mai còn đưa em về Hải Thành. Chu Khâm Nghiêu chỉ biết nhìn cô, dường như là cảm thấy hành động vừa rồi của mình rất là ấu trĩ, nên Đường Du nói một hồi lại bật cười, thấp giọng nỉ non. Thật ra, em biết em sẽ không thoát khỏi bàn tay của mẹ em được đâu, chỉ là nếu bắt buộc phải đi. Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên, đôi con người sáng trở và rõ ràng trong bóng đêm. Em muốn cố gắng gặp anh một lần. Chu Khâm Nghiêu ngơ ngác trước lời nói của cô, cả vấn đề thân phận bị lộ tẩy và sự phản đối của Phương Lai đều nằm trong dự liệu của anh. Nhưng hành động to gan của Đường Du bây giờ quả thật là nằm ngoài dự đoán của anh. Cảm động trước sự tín nhiệm của cô, nhưng cũng cảm thấy tự trách cùng cực. Vậy mà anh lại để cho cô tự mình gánh chịu cơn bão táp này. Chu Khâm Nghiêu đau lòng nhìn cô, cũng vào lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Không cho em ra ngoài. Vậy sao em ra ngoài được? Đường Du cười khẽ. Em leo xuống từ ban công. Nói xong còn giơ tay ra như thể muốn khoe khoang. Em tính toán khoảng cách, chỉ bị trầy có chút thôi. Điên rồi. Chu Khâm Nghiêu căng thẳng không thôi, vội vàng xem xét tay của cô. Khi chắc chắn không có tổn thương nào quá lớn, anh mới bình tĩnh lại và thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt của cô gái lúc này đây vừa dũng cảm vừa kiên định, tự như là bản thân của anh 2 năm trước vậy. Trẻ trung, năng động, lòng đầy nhiệt huyết, không màng tất cả. Sau khi đưa cô vào nhà, anh lấy cồn sát trùng vết thương cho cô, hờ hững hỏi, em biết cảm giác sống một mình bên ngoài không? Không biết à. Ánh mắt của Đường Du trong veo, tràn đầy tin tưởng. Nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, có đúng không? Chu Khâm Nghiêu lắc đầu, động tác trong tay dần chậm lại. Anh sẽ bên cạnh em, nhưng không phải như thế này. Bỏ nhà ra đi, đây là một trải nghiệm chẳng mấy tốt đẹp trong cuộc đời. anh đã từng đi trên con đường này một lần, không hy vọng cô sẽ giẫm vào vết xe đổ của anh lần nữa. Đường Du mông lung nhìn anh, nghe lời anh nói mà cái hiểu cái không. Chu Khâm Nghiêu cười nhạt, giúp cô lau giọng vết thương. Anh không nói thêm gì mà chuyển chủ đề. Đói không em? Nhắc đến Đường Du mới nhớ là từ lúc về đến giờ cô chưa có ăn được gì, quả thật là rất đói bụng. Nhưng cô đảo mắt nhìn căn phòng đơn giản của người đàn ông. Chỗ anh có gì ăn hả? Em muốn ăn gì? Có mì sợi không ạ? Chu Khâm Nghiêu đứng lên, anh đi ra ngoài mua cho em. Thôi không cần. Bây giờ mỗi phút mỗi giây hai người được kề cận nhau đều rất là đáng quý đối với cô. Đừng Du kéo ống tay áo của Chu Khâm Nghiêu. Anh đừng có đi mà. Chu Khâm Nghiêu hiểu tâm tư của cô, nhưng cô bé đang đói bụng lại không chịu để cho anh ra ngoài. Nghĩ ngợi giây lát, anh đứng dậy bảo em chờ anh 2 phút. Mặc dù không biết Chu Khâm Nghiêu định làm gì, nhưng đây là một phạm vi có thể chấp nhận được, nên Đường Du gật đầu. Được. 2 phút sau, Chu Khâm Nghiêu xách một túi đồ đi vào, sau đó đặt xuống trước mặt của Đường Du. Em xem có thích ăn không? Đường Du nhích đến gần, mở ra xem thử. Đa dạng các loại đồ ăn vặt, rau câu, bánh ngọt, sô-cô-la, bánh xốp. Ở đâu ra vậy anh? Chu Khâm Nghiêu chỉ tay vào căn phòng đối diện. Của Tiểu Dương. Đường Du phì cười. Vậy đến khi thằng bé tỉnh dậy, có trách em ăn trộm đồ ăn vặt của mình không? Gần đây thằng bé đang ăn kiêng, những thứ này đều không được ăn. Chu Khâm Nghiêu lục lọi một cái trong túi, rồi lấy ra một gói bánh xốp vị bơ. Sau đó anh khui bao bì ra. Thằng nhóc thối kia thích ăn cái này nhất, em thử xem. Đường Du nhận lấy cắn một miếng, hương vị thơm thơm giòn giòn. Ừ, thơm thật đó. Rồi cô hào phóng đẩy ra chính giữa, còn dư lại nửa cái cho anh. Anh cũng ăn đi ạ. Chu Khâm Nghiêu hiếp mắt, nhưng vẫn miễn cưỡng lấy đi một nửa bị cô cắn dở trên tay kia. Được. Vừa nói, anh vừa không nhanh không chậm cho bánh vào miệng mình, nhai nhai 2 cái rồi sâu xa nói. Ừ, đúng là rất thơm. Sự thân mật gián tiếp này làm cho Đường Du đỏ mặt. Cô mất tự nhiên, cúi đầu tháo một túi rau câu hút. Vậy em ăn cái này. Đường Du tăng sức hút một hơi, gò má hớp vào, rau câu mềm mịn, trơn nhẵn mà ngon ngọt. Đôi mắt cô gái cong lên xinh đẹp. Cái này ngon quá. Thì cho anh ăn thử nào. Về sau, mỗi một món đồ của Đường Du ăn, Chu Khâm Nghiêu đều đến gần, ăn thử một miếng. Ban đầu cô còn ngượng ngùng, nhưng mà từ từ đã trở thành đại hội nhận xét đồ ăn vặt của hai người. Hoàn toàn không có bầu không khí bi thương khi mà ngày mai sẽ phải xa cách nhau. Trong căn phòng phía đông, vào nửa đêm là những tiếng cười khanh khách giòn tan, kéo dài không ngừng của cô gái. Cảm giác thả lỏng này chỉ có Chu Khâm Nghiêu mới mang đến được cho Đường Du. Cũng chỉ có Đường Du mới có thể cho Chu Khâm Nghiêu. Lúc bầu không khí đang nồng đậm, chuông điện thoại vang lên một cách gấp gáp. Chu Khâm Nghiêu nhìn qua, hơi nén biểu cảm lại. Anh đứng dậy, đi ra chỗ khác. Em ăn trước đi, anh ra ngoài nghe điện thoại. Đường Du, dạ. Sau khi mà ra ngoài sân, anh nghe điện thoại của Chu Ngạn. Người bên kia có vẻ hơi mệt mỏi nói. Em bận biểu mãi, bây giờ mới rảnh gọi lại cho anh đây. Chu Khâm Nghiêu hỏi. Tôi thấy tin tức rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thì là chuyện anh đã thấy đây. Thật ra nó đã bùng nổ vào mấy ngày trước rồi, em dùng đủ các cách vẫn không có dập xuống được. Sau một hồi trầm mặc, Chu Ngạn hỏi. Anh, thật ra bây giờ em đang ở bệnh viện. Thấy Chu Khâm Nghiêu không nói lời nào, anh ấy lại bổ sung. Bác cả nổi giận đến tăng huyết áp, phải nhập viện, vừa rồi đang cấp cứu. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên. Những ngày này toàn là quỹ đơn và đòi bồi thường, vô số thư từ luật sư, người bên doanh nghiệp cũng tìm đến, công ty hỗn loạn như là một mớ bùi nhùi, mà Ngô Mộng có vẻ không muốn cứu vớt gì cả. Anh, trong giọng nói của Chu Ngạn mang theo sự khẩn cầu và bất lực. Chu Khâm Nghiêu đã từng cứng trắng thề rằng bất kể nhà họ Chu hưng hay là bại thì cũng sẽ không có bước vào nửa bước. Song khi mà thật sự thấy nó ngã xuống như là núi lở, anh phát hiện ra mình không hề thoải mái như là trong tưởng tượng. Anh hút vài điếu thuốc, trò thuốc lá dung hòa với ánh trăng yếu ớt nhàn nhạt, suy nghĩ càng lúc thì càng miên man. Thời điểm trở về phòng, Đường Du đã tựa bên mép giường ngủ say. Chu Khâm Nghiêu kéo chăn lại giúp cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Cô gái bỏ nhà ra đi, gia đình đổ ngã ầm ầm chỉ trong một đêm. Lời phan này lặp đi lặp lại của Chu Ngạn, hình như là số mệnh cố tình để hết thảy những thứ này xảy ra cùng nhau. Lần đầu tiên Chu Khâm Nghiêu cảm thấy bờ vai của mình như là bị thứ gì đó đè nặng trĩu, mà anh thì không có sự lựa chọn nào. Bầu trời lộ ra ánh sáng, lại một ngày mới đến rồi. Cô gái nhỏ ngủ rất ngon giấc, mà Chu Khâm Nghiêu thì thức trắng cả một đêm. 7 giờ sáng, anh đánh thức Đường Du. Bé ngoan, dậy thôi, cùng anh đến nơi này. Đường Du mở mắt ra, thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông trước mắt. Cô tưởng chừng như là giấc mơ hạnh phúc vẫn đang kéo dài trong thực tại. Cô duỗi người hỏi, đi đâu ạ? Chu Khâm Nghiêu, nhà em. Mặc dù miễn cưỡng bằng mọi cách, Đường Du bỏ nhà đi cả đêm qua vẫn bị Chu Khâm Nghiêu kéo về nhà. Tại cửa biệt thự, chẳng biết dì Dung đang nói chuyện điện thoại với ai, mà khi thấy họ vào, dì ấy gấp gáp vui mừng nói với người đầu bên kia, về rồi, cô chủ về rồi. Đối phương nói gì đó, dì Dung đưa điện thoại cho Chu Khâm Nghiêu. Bà chủ của chúng tôi tìm cậu. Đường Du sợ Phương Lai làm khó Chu Khâm Nghiêu, muốn giật lấy điện thoại giải quyết nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh ra hiệu không sao, bằng mắt rồi nhận lấy điện thoại. Con gái nửa đêm bỏ nhà đi, mỗi một người mẹ đều sẽ cảm thấy con mình bị đàn ông dạy hư, dĩ nhiên sẽ không thiếu một trận mắng tơi bời xối xả. Chu Khâm Nghiêu lẳng lặng nghe, cũng không có cãi lại. Sau khi mà nghe xong, anh bình tĩnh và lễ phép trả lời, không cần ạ. Qua lại vất vả, để cháu đến gặp bác. Cuộc gặp mặt này là điều tất yếu. Sau khi mà cúp điện thoại, Chu Khâm Nghiêu nói với Đường Du, anh đến Hải Thành một chuyến để gặp mẹ em, đồng thời cũng gửi tin nhắn cho Chu Ngạn. Chuẩn bị tất cả tài liệu xong xuôi đi, hôm nay tôi trở lại. Chương 31. Vốn dĩ Đường Du muốn trở về Hải Thành cùng với Chu Khâm Nghiêu, nhưng anh lại từ chối. Lần này anh trở về không chỉ vì Đường Du, mà còn để thu dọn cục diện hỗn độn sau lưng. Trong tình huống chưa có kết quả chắc chắn, Chu Khâm Nghiêu không muốn hấp tấp gây thêm phiền não cho Đường Du. Ra đi tay trắng, lúc về vẫn chưa có gì. Điều khác biệt là lúc đó nhà họ Chu hô mưa gọi gió, còn bây giờ là vô số tiếng nấc nghẹn. Chu Khâm Nghiêu đáp chuyến bay sớm nhất. Sau khi đến Hải Thành, Chu Ngạn đến đón anh. Trên xe, anh liên lạc với Phương Lai. Phương Lai không ngờ Chu Khâm Nghiêu lại đến sớm như vậy. Sau khi mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà cũng cảm thấy người đàn ông này có chút chân thành. Nhưng hiện tại bà quá bận rộn, không thể phân thân ra được, nhanh chóng dặn dò anh. Cậu bắt taxi đến tòa nhà tập đoàn Chu Thị, trong phòng chờ trên tầng 23 gặp tôi. Chu Khâm Nghiêu hơi ngừng lại. Vâng, dù sao anh cũng đang muốn đến nơi này. Hải Thành, tòa nhà tập đoàn của Chu Thị. Kể từ buổi sáng khi mà thị trường chứng khoán bắt đầu mở cửa, các cổ đông đã tập trung tại phòng họp tầng 23 để bàn bạc biện pháp đối phó. Toàn bộ phòng họp đều chật cứng người, nhưng chỉ riêng Ngô Mộng là không thấy đâu. Thiên hạ đại loạn, nhưng bà ta lại không chút vội vàng. Thư ký thông báo bà ta vẫn đang dùng bữa sáng, nửa giờ sau mới đến phòng họp. Chủ tịch hội đồng quản trị nhập viện, tình hình hỗn loạn. Nếu hôm nay còn không có phương án ứng phó thì từng phút, từng giây công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ phá sản. Các cổ đông như họ, ai nấy đều tức giận tột cùng, nhưng lại không thể làm gì được. Phương Lai với tư cách là một trong những cổ đông cũng bị kẹt trong phòng họp, lo lắng suông cũng vô dụng. Sau khi mà nhận được cuộc gọi của Chu Khâm Nghiêu, bà nghĩ dù sao thì Ngô Mộng vẫn chưa đến, chi bằng trước khi mà rời khỏi, đến phòng nghỉ bên ngoài gặp người đàn ông đã bắt cóc con gái của mình một lần. Phương Lai vẫn còn nhớ ấn tượng khi mà lần đầu tiên nhìn thấy anh, điềm tĩnh, uy nghiêm, ánh mắt tự tin, vừa nhìn đã biết là người sẽ làm nên việc lớn. Thế nhưng anh lại dùng tên của người khác để mà lừa gạt bà, không phải là người trung thực. Sau khi mà uống một tách trà trong phòng chờ, cánh cửa trước mặt bà cuối cùng cũng bị đẩy ra. Hai người đàn ông đi vào cùng nhau. Phương Lai nhìn lên thì thấy Chu Ngạn và Chu Khâm Nghiêu. Nghĩ rằng Chu Ngạn tới thông báo về cuộc họp, Phương Lai vội hỏi, Ngô Tổng tới rồi sao? Chu Ngạn lắc đầu, chỉ vào Chu Khâm Nghiêu. Tôi đưa anh ấy đến phòng chờ gặp bà. Đoán là anh không tìm được đường, vừa lúc tình cờ đụng phải Chu Ngạn. Phương Lai gật đầu, liếc nhìn Chu Khâm Nghiêu. Vào đi. Chu Ngạn tự động khép cửa lại, đi ra ngoài. Chu Khâm Nghiêu ngồi đối diện với Phương Lai. Ánh mắt của Phương Lai dò xét anh từ trên xuống dưới, xem đi xem lại mà không nói lời nào. Người đàn ông mặc áo khoác da màu đen, trông rất là năng động thoải mái, trong mắt thoáng có chút mệt mỏi, nhưng mà ánh mắt lại bình tĩnh lạ thường, chín chắn đối mặt với bà, không chút e sợ nào. Ngay từ đầu Phương Lai đã thích sự tự tin này của anh, chỉ đáng tiếc, bà thu lại ánh mắt, lạnh lùng hỏi anh, Tối hôm qua, Hữu Hữu đi gặp cậu à? Chu Khâm Nghiêu: Dạ. Phương Lai hỏi thẳng: Vậy sau đó, hai người có xảy ra chuyện gì không? Chu Khâm Nghiêu sửng sốt khi mà bị hỏi, sau đó thì cười nhẹ: Xảy ra chuyện gì ạ? Phương Lai nhướng mày, đối với việc anh giả ngu có chút bất mãn. Cậu đừng nên biết rõ rồi mà còn cố hỏi nữa. Bác à, Chu Khâm Nghiêu bình tĩnh nhìn qua lần nữa. Khi bác hỏi câu này, trước hết có thể nói là bác không hề tin tưởng Đường Du. Phương Lai, bà bị phặn lại đến nỗi cứng họng, nhưng anh nói vậy cũng xem như là câu trả lời. Phương Lai cười xòa, đặt tách trà xuống. Cậu đến đây để dạy ngược cho tôi à? Tôi hỏi cậu, cậu và Hữu Hữu quen nhau bao lâu rồi? Hơn nửa năm. Trong lòng của Phương Lai nhậm tính một chút, khá lắm. Hóa ra con gái vừa chuyển đến thành phố C đã dây dưa với anh, bà lại chưa bao giờ phát hiện ra bất kỳ manh mối nào giữa hai người. Được rồi, hai ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi rất là tán thưởng hành động của cậu với con bé ở buổi triển lãm trang sức trước đây. Nhưng thật xin lỗi, cậu không thích hợp với con bé. Chu Khâm Nghiêu hơi dựa vào sofa. Bác dùng điều kiện gì để đánh giá vậy ạ? Phương Lai cũng không hề giấu giếm, rất thẳng thắn nói: Môn đăng hộ đối. Chu Khâm Nghiêu cười nhẹ. Phương Lai lý giải nụ cười này của anh là vì lúng túng sau khi mà phải chịu đả kích, trong lòng bà thậm chí có chút không đành lòng. Thật lòng mà nói, trước đây bà vô cùng hài lòng với chàng trai này. Dù là chiều cao, ngoại hình hay khả năng xử lý tình huống, anh đều nổi trội nhất trong số những người trẻ tuổi mà bà từng gặp. Nhưng cởi bỏ đi lớp da của Tạ Thừa, khoác lên mình chiếc áo của một người bình thường, là một người mẹ, ai lại nhẫn tâm cam lòng mang đứa con gái mình nâng trong lòng bàn tay đi gả thấp. Ngay từ đầu, môn đăng hộ đối là tiêu chuẩn tiên quyết của Phương Lai. Mọi chuyện không thể phẹn cả đôi đường. Dù Phương Lai cảm thấy tiếc nuối, nhưng vì nửa đời sau của Đường Du, bà không thể không ích kỷ. Yên tâm, tương lai còn dài, cậu sẽ gặp được người phù hợp với mình. Chu Khâm Nghiêu đã nghĩ tới những tình huống dữ dội, đủ kiểu khi mà đến gặp Phương Lai, nhưng không ngờ nó lại bình yên đến vậy. Cuối cùng bà còn an ủi ngược lại anh. Câu chia buồn tràn đầy quan tâm, an ủi này khiến cho Chu Khâm Nghiêu cảm thấy mẹ vợ tương lai cũng không có độc đoán như vậy. Anh ngừng một lát. Bác à, thật ra cháu... Lời còn chưa dứt, Chu Ngạn đã bước vào, gõ cửa phòng chờ, nói với người trong phòng: Ngô Tổng đến rồi. Hiển nhiên Phương Lai nhanh chóng đứng dậy, sửa sang quần áo. Tôi sắp có cuộc họp, cậu đợi tôi ở đây. Đến thì cũng đã đến rồi, buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi. Chu Khâm Nghiêu cũng đứng lên. Được ạ. Phương Lai đi ra ngoài, Chu Khâm Nghiêu cũng đi ra ngoài. Bà liếc nhìn anh, chỉ nghĩ người thanh niên này lễ nghi chu đáo, đang tiễn mình là không nói gì. Nhưng bà đã bước tới cửa phòng họp, Chu Khâm Nghiêu vẫn đi theo sau. Phương Lai cau mày quay lại: Cậu đi theo tôi mà làm gì? Lúc này Chu Ngạn lại đẩy cửa phòng họp: Anh vào đi. Phương Lai tròn mắt. Chu Khâm Nghiêu bước về phía trước hai bước, quay lại khi mà đi ngang qua Phương Lai. Người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng, lời nói vang dội: Nhân tiện bác gái, cháu chưa có chính thức tự giới thiệu với bác. Anh đưa tay ra: Chào bác, tên cháu là Chu Trạm. Phương Lai chân hững: Chu Trạm à? Tên này thoáng qua trong tai của Phương Lai, mặc dù bà không nhớ ra ngay đó là ai, nhưng tiềm thức ra lệnh khiến cho bà tự giác vươn tay ra nắm lại. Sau đó khi mà bà rốt cuộc cũng kịp phản ứng được là Chu Trạm là ai, thì người đàn ông đã bước vào phòng họp trước bà. Phương Lai đứng đó, đầu óc hơi lâng lâng như là đang mơ. Bà vẫn còn nhớ những gì mình đã từng nói với Đường Du. Ưu tú nhất nhà họ Chu là con trai trưởng Chu Trạm, cao sang quý phái, 16 tuổi được tuyển thẳng vào học viện thiết kế trang sức ở Ý. Từ nhỏ đã ngâm mình lớn lên trong bể kim cương, vẫn đang đi du học. Không phải cậu ta đang đi du học à? Tại sao lại cùng một dục với con gái của mình chứ? Có chắc Chu Trạm này là Chu Trạm kế thừa vương quốc kim cương không? Không thể tin được, làm sao có thể? Phương Lai giữ cửa, có chút chóng mặt. Chu Ngạn đến mời bà: Phương Tổng, sao bà còn chưa đi vào? Phương Lai hoàng hồn, dừng sự kinh ngạc trong lòng lại, bình tĩnh đi theo vào phòng họp. Vừa bước vào, bà lập tức cảm nhận được mùi thuốc súng khét lẹt tại hiện trường. Vị trí chủ tịch phòng họp luôn là chỗ ngồi của Ngô Mộng. Bà ta dùng xong bữa sáng, vừa mới tiến vào, ngồi xuống không bao lâu thì chợt nghe được một trận xôn xao phía dưới. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều đứng dậy. Nhận thấy bầu không khí không ổn, bà ta vừa liếc mắt nhìn, đồng tử chợt nhíu chặt lại. Bộ dạng phóng khoáng, tràn đầy cương quyết, bóng dáng của người đàn ông lâu ngày không gặp nhưng không hề lạ lẫm. Khóe miệng của Ngô Mộng khẽ nhếch, trong mắt không giấu được vẻ khiếp sợ. Nhưng dù sao, làm lãnh đạo lâu như vậy thì cũng có tố chất tâm lý nhất định. Bà ta nhanh chóng che giấu cảm xúc, xoay ghế đối mặt với anh, khách sáo cười. Cậu đã trở về. Chu Khâm Nghiêu chưa đáp lại bà ta, tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Chu Ngạn đưa cho anh một tập tài liệu. Hai người sắp xếp rõ ràng, tất cả trao đổi đều coi Ngô Mộng như là không khí. Nụ cười của người phụ nữ ngượng nghịu sượng lại nơi khóe miệng. Chu Ngạn: sáng nay khi mà thị trường mở cửa, cổ phiếu của MOL đã giảm 11%. Hiện tại tất cả các cửa hàng lớn trên toàn quốc nhận được hơn 1.000 đơn trả hàng mỗi ngày. Dựa trên thông tin yêu cầu bồi thường từ khắp nơi trên cả nước, ước tính thua lỗ ít nhất cho đến nay đã lên đến... Chu Ngạn muốn nói nhưng lại thôi, nói không nên lời. Nhưng cho dù không nói ra, Chu Khâm Nghiêu cũng nhìn thấy hết thảy. Anh nhanh chóng lật xem số liệu của chồng tài liệu trong tay, càng xem thì càng nhíu chặt mày. Tình hình còn tồi tệ hơn anh nghĩ. Lúc này khi mà anh đã ngồi xuống bên cạnh rồi, Phương Lai vẫn còn giữ kiểu ánh mắt. Đây không phải là ảo giác của tôi sao? Nhìn anh, tất cả các yêu cầu hoàn trả đều chấp nhận không cần lý do. Bộ phận quan hệ công chúng ngay lập tức soạn một tuyên bố xin lỗi và thông báo rằng MOL sẽ đóng cửa hoàn toàn để mà cải chính. Tất cả mọi người đều không nói gì, dường như là không có phản đối gì với lời của Chu Khâm Nghiêu. Ngô Mộng ngồi trên ghế chủ tịch sững người một lúc rồi bật cười. Cậu đang làm gì đây? Chu Khâm Nghiêu không ngẩng đầu. Không thấy tôi đang dọn dẹp đống lộn xộn của bà sao? Ngô Mộng càng cảm thấy buồn cười. Chu Trạm hiện tại ngồi ở vị trí chủ tịch. Sau khi mà Ngô Mộng nói xong, mọi người đều nghĩ ra. Bà hai đã làm bá chủ từ lâu, thái tử lại đột ngột trở về. Trận chiến này được định sẵn sẽ ngập tràn sóng gió. Chu Khâm Nghiêu ném tài liệu trong tay đi, ngẩng đầu lên. Nhìn Ngô Mộng đầy nghiền ngẫm, một lúc lâu anh nghiêng người về phía trước, lạnh giọng đàn áp xuống. Tôi bằng lòng để cho bà ngồi ở vị trí này, không có nghĩa là bà thật sự xứng đáng ngồi ở chỗ này, có hiểu không? Một câu đơn giản tát thẳng vào mặt của Ngô Mộng. Đồ tôi bỏ, bà có thể tạm thời có được, nhưng tôi vẫn có quyền lấy lại bất cứ lúc nào. Mời bà Ngô đi ra ngoài, ở đây không cần bà. Chu Khâm Nghiêu không coi ai ra gì, đuổi người, không để lại chút mặt mũi nào, lời nói vừa tàn nhẫn lại vừa tuyệt tình. Ngô Mộng không kịp chuẩn bị cho sự xuất hiện đột ngột của anh, sau vài giây sắc mặt đã tái nhợt, nhưng bà ta vẫn muốn dùng thân phận của mình để mà ép đối phương. Chu Trạm, tôi là người phụ trách công ty, bây giờ là tôi. Bốn chữ lạnh lùng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng cứng rắn. Đi ra ngoài. Ngô Mộng không nhúc nhích, đôi mắt đen nhánh của Chu Khâm Nghiêu nhướng lên, trong thờ ơ còn mang theo cả sự thiếu kiên nhẫn rõ ràng. Muốn tôi nói đến lần thứ hai à? Chu Ngạn lập tức đứng ở bên cạnh Ngô Mộng, vươn tay dẫn đường. Ngô tổng, mời. Ý tứ xua đuổi rất rõ ràng, vừa liếc qua đã thấy ngay sự không có thân thiện của hai anh em nhà họ Chu. Ngô Mộng nhìn tất cả các cổ đông phía dưới, họ đều cúi đầu, không ai đứng ra lên tiếng vì bà ta. Bà ta tự biết lần này mình chơi đùa quá trớn, đứng không vững chân cũng không giữ được thế cục trước mắt, có làm to hơn nữa cũng không có nghĩa lý gì, tự chuốc lấy bể mặt mà thôi. Bà ta nhếch môi tìm cho mình một bậc thang để đi xuống, nhưng giọng điệu lại chuyển sang âm dương quái khí nói: được rồi, vừa khéo tôi cũng muốn đến bệnh viện chăm sóc cho cha cậu, chỗ này để lại cho cậu từ từ phát huy. Chu Khâm Nghiêu một khi mở hộp là 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Mọi người đối với sự trở lại của anh đều ưng thuận và vui mừng. Như thể con thuyền ngã nghiêng sắp chìm giữa đại dương bao la, cuối cùng cũng có một cánh buồm có thể dẫn đường. Mặc dù một số người của Ngô Mộng không bị thuyết phục, nhưng yếu không địch lại mạnh, trước mắt họ vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng thái tử đã trở lại. Cuối cuộc họp, Chu Khâm Nghiêu đưa ra kế hoạch giải quyết khủng hoảng. Tuy rất là chi tiết và chân thành, nhưng anh biết rõ rằng trong ngành trang sức đầy tính cạnh tranh này, giá trị thương hiệu của MOL đã giảm đến mức mà âm vô cùng. Tình trạng này là không thể thay đổi được. Tất cả những gì mà anh làm lúc này là để trải đường cho những kế hoạch trong tương lai của anh. Còn có câu hỏi nào không? Chu Khâm Nghiêu hỏi mọi người khi mà kết thúc cuộc họp. Mọi người lắc đầu, Chu Khâm Nghiêu hơi quay sang một bên, đột nhiên hỏi Phương Lai. Bác, còn bác thì sao ạ? Phương Lai sau cuộc họp, Phương Lai đã thấy người đàn ông này làm như thế nào mà chỉ trong vài giờ đã phân tích sâu sắc cuộc khủng hoảng lần này, trả lời các câu hỏi rất là bình tĩnh, không có gì để mà bắt bẻ. Đây là phong cách mà Mon nên có. Kết thúc cuộc họp, mọi người ra về, Phương Lai ở lại. Cuộc sống thay đổi chóng mặt, người đàn ông vừa mới dụ dỗ con gái bà bỏ nhà đi, nay đã nhanh chóng biến thành thái tử cao quý trong truyền thuyết của nhà họ Chu. Phương Lai không biết nên có biểu cảm gì, chỉ cảm thán rằng cuộc đời giống như là một vở kịch. Bà thấy mình đã làm chủ được mọi thứ, lại không biết rằng cuộc đời cũng đánh ngược lại cho bà một vố. Bà tự giễu nói, âm ỉ một hồi, hóa ra không phải Tạ thiếu gia mà là Chu thiếu gia. Chu Khâm Nghiêu nhướng mày, vẻ mặt trở nên ôn hòa, không sắc sảo như là lúc họp. Bác gái, bất kể cháu có phải là thiếu gia hay là không, thì cháu đối với con gái của bác vẫn thật lòng 100%. Phương Lai cười đáp, nhưng thật lòng không thể nói bằng miệng được. Bà gõ mặt bàn, chỉ vào tài liệu trên bàn. Tôi cũng là người làm kinh doanh, khủng hoảng lần này của Mon đủ khiến cho nhà họ Chu các cậu bồi thường đến phá sản. Chu Khâm Nghiêu dừng lại một lát, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy. Phương Lai lại hỏi, vậy cậu lấy gì để mà thật lòng với Hữu Hữu? Mặc dù lời nói của bà thực dụng, nhưng cũng là sự thật. Chu Khâm Nghiêu biết mình đã tiếp quản một mớ hỗn độn, cũng biết rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều trùm rà phức tạp. Anh im lặng một lúc lâu, bình tĩnh nói với Phương Lai, cháu có thể bắt đầu lại. Nếu như cũng thất bại tiếp thì sao? Phương Lai vừa nói, vừa lấy trong túi ra một lọ nhỏ, đổ ra một viên thuốc, uống cùng với nước đặt trên bàn. Chu Khâm Nghiêu cau mày, bác không có thoải mái ở chỗ nào à? Không sao. Phương Lai nuốt xuống một ngụm, xua tay. Bệnh cũ thôi. Chu Khâm Nghiêu cầm lấy lọ thuốc xem qua, đó là một loại thuốc làm dịu thần kinh. Anh mang theo một chút ngờ vực, nhìn về phía của Phương Lai. Phương Lai lấy lại thuốc của mình, bỏ vào túi. Sau một lúc yên lặng, bà chậm rãi nói, lúc Hữu Hữu 1 tuổi rưỡi, bị bọn buôn người bắt cóc, may mắn thay 2 ngày sau thì tìm thấy. Không ai biết tôi đã trải qua 2 ngày đó như thế nào. Bắt đầu từ đó, tôi đã mắc bệnh này. Chỉ cần con gái không nằm trong tầm kiểm soát của tôi sẽ cảm thấy bất an, lo lắng nghiêm trọng. Sáng sớm nay, tôi nghe người giúp việc nói con bé đã bỏ nhà đi, tôi gần như là ngất xỉu. May mà cậu còn biết đưa con bé trở về. Chu Khâm Nghiêu, trước đây anh không biết những chuyện này, nhưng bây giờ sau khi mà nghe xong, trong nháy mắt dường như là anh đã hiểu được ý muốn khống chế thái quá của Phương Lai đối với Đường Du. Loại bóng đen tâm lý này có chút đáng buồn, cũng có chút bất lực. Nhưng Đường Du đã 18 tuổi, cô ấy có suy nghĩ và sở thích riêng, bác nên cho cô ấy không gian và tự do. Ngừng một chút, Chu Khâm Nghiêu nhẹ giọng nói, cô ấy mạnh mẽ hơn những gì mà bác nghĩ. Phương Lai im lặng, một lúc lâu không nói chuyện. Thật ra sau đêm mà Đường Du thẳng thắn nói hết một lực, bà đã suy nghĩ lại, bà dùng sự kiểm soát áp đặt lên con gái mình để khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn và an toàn, lại không biết rằng người bị kiểm soát sẽ càng mệt mỏi hơn. Những gì cậu nói, tôi sẽ suy nghĩ lại, nhưng xin lỗi. Phương Lai suy nghĩ hồi lâu rồi nói, tình hình bây giờ của nhà họ Chu như vậy, gây dựng lại không phải là chuyện có thể xong trong vài ngày. Có thể cậu cho rằng tôi quá hợm hĩnh, nhưng tôi hy vọng Hữu Hữu có tương lai ổn định. Chu Khâm Nghiêu hiểu ý của Phương Lai. Vậy bác muốn cháu làm thế nào ạ? Phương Lai đột nhiên bình tĩnh mỉm cười. Cậu có biết tại sao tên ở nhà của con gái tôi không phải là Du Du mà là Hữu Hữu không? Hữu Hữu nghĩa là có, trong ngữ cảnh này hàm chứa cho sự đủ đầy. Chu Khâm Nghiêu lắc đầu nhẹ. Kể từ ngày con bé trở về bên cạnh tôi đã mong tương lai sau này của con bé có tiền, có thế, có người yêu thương, có người đau lòng, có những điều tốt đẹp nhất trên đời này, muốn gì được nấy, không còn gặp bất kỳ trắc trở nào nữa. Phương Lai ngập ngừng nói, nhưng bây giờ cậu không thể mang lại cho con bé những thứ này. Chu Khâm Nghiêu im lặng, Phương Lai nói rất đúng sự thật. Không biết phải mất bao lâu nữa mới có thể vượt qua khó khăn hiện tại. Việc khôi phục lại danh tiếng cho nhà họ Chu cần thời gian, sức lực và rất nhiều yếu tố. Cậu phải hết lòng cứu vãn công việc kinh doanh của gia đình. Hữu Hữu còn phải ôn thi đại học. Lúc này hai người dây dưa sẽ chỉ ảnh hưởng đến nhau. Cậu phân tâm vì con bé cũng sẽ lo lắng cho cậu. Vì vậy, giọng nói rõ ràng của Phương Lai vang lên, tôi có thể đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, nhưng không phải là bây giờ. Trước khi cậu biến công ty từ lỗ thành lời, cậu không được phép gặp con bé, cũng không được cho con bé biết thân phận của mình. Gây dựng lại là một con đường khó khăn. Một khi mà Đường Du biết công ty của Chu Khâm Nghiêu đang phải đối mặt với vô số khoản nợ và gần như là sẽ phá sản, với tính cách của cô, tất nhiên sẽ không tránh khỏi lo lắng cho anh. Chu Khâm Nghiêu cũng hiểu rằng cậu nói đồng ý nhưng không phải bây giờ của Phương Lai, ở một khía cạnh nào đó cũng là đang khích lệ anh. Nhưng Chu Khâm Nghiêu không buông xuống được, anh không thể sống thiếu Đường Du. Cháu có thể hứa với bác, nhưng cháu cũng có một yêu cầu, Chu Khâm Nghiêu nói. Chiều cùng ngày, Chu Ngạn cùng Chu Khâm Nghiêu trở lại thành phố C. Lúc mà hạ cánh đã là 8 giờ tối, anh chỉ đơn giản quay lại căn tứ hợp viện, thu dọn vài món hành lý, chào tạm biệt Ngô Chi Ngọc và Tống Tiểu Dương. Chu Ngạn ở bên cạnh đang nói về kế hoạch và sắp xếp của ngày mai, một đống việc linh tinh lớn nhỏ đang chờ Chu Khâm Nghiêu làm. Trên vai anh như là có sức nặng ngàn cân, anh hút một điếu thuốc để làm giảm đi những suy nghĩ căng thẳng, rồi mới đi đến trước cửa căn biệt thự số 7. Thật ra, Đường Du đã gửi cho anh rất nhiều tin nhắn, nhưng Chu Khâm Nghiêu vẫn luôn cảm thấy những lời này cần gặp mặt để mà nói với cô. Đường Du trông có vẻ như là cả đêm ngủ không ngon, rốt cuộc cũng đợi được đến lúc mà anh trở lại, kéo anh vào phòng của mình, đóng cửa lại lo lắng hỏi. Anh có thấy mẹ em không? Hai người có cãi nhau không? Mẹ có hung dữ với anh không? Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu, vén tóc bên tai cô. Em không biết mẹ em thích anh như thế nào đâu. Thật đấy, đừng có nói giỡn. Đừng Du không tin anh chút nào. Anh nói thật với em không được sao? Chu Khâm Nghiêu nắm tay cô. Anh không có lừa em, mẹ em đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau. Đường Du mở to hai mắt, cảm thấy khó tin, sau đó mới sực tỉnh. Điều kiện là gì? Chu Khâm Nghiêu không ngờ Đường Du lại hiểu rõ mẹ cô như vậy. Nhưng anh đã hứa với Phương Lai, hiện tại không thể nói cho Đường Du biết chuyện đã xảy ra, nên phải giấu kín thỏa thuận này. Đành phải hết sức nhẹ nhàng nói với cô gái nhỏ. Cũng không phải là điều kiện khó khăn gì, chẳng qua mẹ em chỉ muốn anh trở nên ưu tú hơn chút thôi. Đường Du nghe vậy thì lo lắng không yên. Vậy nên anh đã giành được một suất học tập ở nước ngoài trong cửa hàng của bọn anh. Sau khi mà học xong, anh có thể trở thành quản lý cửa hàng. Em nói xem có tốt không? Đường Du nghe xong lời này, rốt cuộc cô cũng biết Chu Khâm Nghiêu trào trước đón sau lâu như vậy vì cái gì. Hai mắt nóng lên. Anh muốn rời khỏi đây à? Chu Khâm Nghiêu chưa kịp mở miệng, cô gái nhỏ đã nhào vào trong vòng tay của anh. Em không muốn. Chu Khâm Nghiêu trở tay không kịp, bị cô lao mạnh ôm trọn vào trong lòng, lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Trái tim dù cứng rắn đến đâu cũng không thể ngừng tan chảy, trong lòng đầy bất đắc dĩ và nỗi niềm lưu luyến không nơi nào có thể che giấu được. Bé ngoan, anh vuốt đầu cô, an ủi nói. Nhưng anh cũng muốn mình trở nên tốt hơn một chút. Anh đã rất tốt rồi. Đừng Du ngẩng đầu lên từ trong lòng ngực của anh, hai mắt long lanh sáng ngời, bướng bỉnh đi tìm điện thoại. Em muốn gọi cho mẹ. Chu Khâm Nghiêu đau lòng nhìn cô gái nhỏ, ngăn cô lại rồi ôm cô vào lòng, ôm chặt lấy cô. Nghe lời anh, Đường Du, đây là do anh tự nguyện. Đường Du sững sờ, giọng nói người đàn ông trầm thấp, dịu dàng. Cho anh một chút thời gian có được không? Đường Du là một cô gái yếu lòng. Chu Khâm Nghiêu nói như vậy, cô bắt đầu sụt sịt mũi, nhẫn nhịn chịu đựng, đau lòng thỏa hiệp. Anh phải học cái đó trong bao lâu? Ước tính một cách thận trọng thì nhanh nhất sẽ mất từ 3 đến 5 năm để xây dựng lại danh tiếng của một thương hiệu, thậm chí là không có cách nào để trở lại như xưa. Chu Khâm Nghiêu lại ung dung cười. Khoảng 1-2 năm sẽ xong, rất nhanh thôi. Đường Du... Hoàn hảo, chỉ 1-2 năm thôi à? Không giống như là trước đây cô phải ra nước ngoài, chia xa đến tận 4 năm. Đừng dù cố gắng làm cho bản thân nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề này. Đó là Phương Lai đồng ý chuyện của cô và Chu Khâm Nghiêu. So sánh như vậy, chẳng qua Chu Khâm Nghiêu chỉ đi học 1-2 năm, mình cũng không có gì là không đợi được. Đối với họ, đây dường như là kết quả tốt nhất. Hít mũi một cái, Đường Du nhẹ giọng nói. Vậy anh phải mau chóng học tập xong, trở về nhanh nhé. Trái tim của Chu Khâm Nghiêu như là hòa tan ra thành một vũng nước, kìm lại những cảm xúc khác nhau đang ùa đến. Anh biết rồi. Anh đeo lên cổ Đường Du sợi dây chuyền mình vẫn thường mang. Đó là mặt dây chuyền trước đây mẹ Diêu Nguyệt của anh yêu thích nhất, Chu Khâm Nghiêu vẫn mang theo bên mình suốt nhiều năm. Tặng cho Đường Du, đó là lời hứa hẹn của anh với cô, cũng là vật đính ước. khuôn mặt cô gái ngây thơ, xinh xắn dưới ánh đèn. Chu Khâm Nghiêu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của cô, để lại kỷ niệm ấm áp cuối cùng trước khi chia tay. Ngoan, chờ anh. Nhất định anh sẽ rất nhanh trở lại bên cạnh em. Chương 32. Ngô Mộng từng là trợ lý của Chu Trạch Lâm, sau này khi mà lên nắm quyền thì sinh con cho ông ta. Chu Trạch Lâm đã già còn có con mọn, cộng thêm chuyện vợ cũ và con trai cả, thể lực hiển nhiên là không còn được như trước. Hai năm qua, trọng tâm dần đặt ở gia đình, công ty cũng từ từ giao cho Ngô Mộng quản lý. Không ngờ rằng bà ta lòng tham không đáy, tạo ra một lỗ hổng lớn như vậy. Đối với Chu Trạch Lâm, Chu Khâm Nghiêu đã thực hiện nghĩa vụ quyết thống cuối cùng của mình, đến thăm ông ấy một lần trong bệnh viện. Đứng trước cửa phòng bệnh, nghe y tá nói mặc dù hiện tại vẫn còn hôn mê, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Anh thậm chí không vào mà đã rời đi. Anh cũng không quay về biệt thự nhà họ Chu, mà tạm thời sống trong một gian phòng ở căn hộ của Chu Ngạn. Chu Khâm Nghiêu cần thời gian để mà biến công ty này trở lại trạng thái như là hai năm trước, thậm chí còn tốt hơn thời điểm đó. Buổi tối, Chu Ngạn rót cho anh một cốc sữa bò nóng. Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Chu Khâm Nghiêu nhận lấy, hỏi anh ấy, số điện thoại lần trước tôi để cậu điều tra, có manh mối gì không? Sau khi mà Tống Tiểu Dương bị tấn công, Chu Khâm Nghiêu đã âm thầm đưa giải số điện thoại đó cho Chu Ngạn, hy vọng anh ấy có thể điều tra ra manh mối. Chu Ngạn nói thêm, em đã điều tra, xác thực là không có tên thật, nhìn qua thì có vẻ như là không có gì kỳ lạ. Nhưng, Chu Ngạn dừng lại một lát, sau đó do dự nói, em nghe trợ lý của em nói, bạn trai cũ của Ngô Mộng là người Liên Thành. Tin này khiến cho Chu Khâm Nghiêu hơi lo ngại. Khi Tống Tiểu Dương xảy ra sự cố, vừa đúng là lúc anh nói ra chiếc vòng cổ có vấn đề tại buổi trình diễn trang sức. Ngô Mộng bị buộc phải chỉnh sửa lại toàn bộ nên đã tổn thất không ít. Ngay sau đó, Tống Tiểu Dương bị đánh. Chu Khâm Nghiêu đưa ra một kết luận không chắc chắn là Ngô Mộng đang cảnh cáo tôi. Chu Ngạn không thể nào. Nhớ đến những bóng người xa lạ trong con hẻm đêm đó, Chu Khâm Nghiêu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nếu như anh đoán đúng, Ngô Mộng dùng Tống Tiểu Dương để răn đe anh đừng có xen vào chuyện của người khác. Nếu sau lưng Đường Du không có Phương Lai, thì có lẽ cô cũng không thể may mắn thoát khỏi, hoặc là có những mối quan hệ chặt chẽ liên quan đến việc này. Một khi nghĩ đến khả năng này, Chu Khâm Nghiêu không dám bỏ qua, nói với Chu Ngạn, cậu đi điều tra thêm bạn trai cũ của Ngô Mộng tên là gì, nhân tiện gửi số đó cho anh Nam, xem anh ấy có thể bắt được người đến không. Chu Ngạn, vâng. Sau khi mà hai anh em trò chuyện đến khuya, xác định kế hoạch của họ trong khoảng thời gian sắp tới, Chu Khâm Nghiêu cuối cùng cũng ngủ được vài giờ. Yêu cầu bồi thường từ các doanh nghiệp hợp tác, khoản bồi hoàn của khách hàng, tiền phạt khổng lồ từ Sở Công Thương, tất cả ép Chu Khâm Nghiêu đến không thể thở nổi. Vốn lưu động hiện tại của tập đoàn hoàn toàn không thể xoay sở được. Cổ phiếu liên tục rớt giá. Vào khoảng thời điểm này không ai chịu đầu tư. Dựa theo tình hình hiện tại thì việc phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Giấc ngủ này, Chu Khâm Nghiêu hoàn toàn không ngủ được. Lúc này anh đang cần tiền gấp, cần để kéo Chu Thị đang tràn ngập nguy cơ từ đáy vực lên. Ngày hôm sau, Chu Khâm Nghiêu đang đọc báo cáo trong văn phòng thì chào đón một người bạn đã lâu không gặp, Hạ Tô Mộc. Mặc một chiếc váy cao cấp, rất trang trọng, hào phóng, cô ấy thậm chí còn không thông báo qua thư ký mà trực tiếp đẩy cửa vào, giọng đều tức giận. Chu Trạm, rốt cuộc anh cũng chịu trở về. Chu Khâm Nghiêu nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì phấn khích của người phụ nữ. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào 6 tháng trước, khi mà Hạ Tô Mộc tìm đến thành phố C và yêu cầu anh quay lại. Hạ Tô Mộc là con gái của nhà họ Hạ ở Hải Thành, sản nghiệp của nhà họ Hạ tập trung vào ngành sản xuất trang phục. Hạ Tô Mộc từ nhỏ ngậm thìa vàng lớn lên, đã quen được cưng chiều, hai nhà quan hệ không tồi. Trong phòng cũng biết cô ấy vẫn luôn thích Chu Khâm Nghiêu, chẳng qua Chu Khâm Nghiêu vẫn mãi thờ ơ với cô ấy, không mặn không nhạt. Trong mối quan hệ giữa hai người, Hạ Tô Mộc luôn là người chủ động. Ngồi đi, Chu Khâm Nghiêu nói. Hạ Tô Mộc rất là thân thiết ngồi xuống đối diện với anh. Nếu ba em không nói cho em biết thì em cũng không hay là anh đã trở về. Chu Khâm Nghiêu ậm ừ, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống tài liệu trong tay. Hạ Tô Mộc đến gần anh, khẽ hô lên, Chu Trạm. Chu Khâm Nghiêu ngẩng đầu, em nhớ anh rất nhiều. Mặc dù hai gia đình của hai người có đi lại với nhau, Hạ Tô Mộc và Chu Khâm Nghiêu cũng rất thân thuộc, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Tô Mộc nói thẳng ra như vậy. Song Chu Cam Nghiêu lại cau mày, khuôn mặt Đường Du bỗng hiện lên trong tâm trí của anh, nhớ đến nụ cười của cô, lúng hạt gạo và đôi mắt như là phần trăng khuyết của cô, nhớ hết tất cả mọi thứ của cô. Anh cũng nhớ cô, không biết bây giờ cô gái nhỏ đang làm gì, đang làm bài tập, đang tập đàn, hay là vẫn còn đang ngẩn ngơ trên ban công. Phương Lai không cho phép hai người liên lạc với nhau, điềm chia ly, Chu Cam Nghiêu phải nói rằng anh sẽ đến một khu quản lý khép kín theo kiểu quân đội, trong lúc học tập không thể nào liên lạc với bên ngoài. Vì vậy, kể từ đêm hôm đó, cả hai đã không hề liên lạc với nhau. Câu nói đó của Hạ Tô Mộc ngược lại làm cho suy nghĩ của Chu Cam Nghiêu chuyển dời hết lên người của Đường Du, trong lòng tràn đầy sự mềm mại. Nhìn thấy Chu Cam Nghiêu ngẩn ra, Hạ Tô Mộc xua tay. Anh có đang nghe em nói không? Chu Cam Nghiêu hoàng hồn, nhìn lại tài liệu một lần nữa, nhàn nhạt từ chối. Tôi đã nói với em rồi, đừng có lãng phí thời gian bên người tôi. Thời gian của em cứ lãng phí đấy, liên quan gì đến anh? Hạ Tô Mộc có vẻ như là cũng không thèm quan tâm lắm đến sự thờ ơ của Chu Cam Nghiêu, từ trong túi sách lấy ra một tờ chi phiếu. Em chỉ có nhiêu đây, anh cầm lấy, tạm để giải quyết chuyện gấp đi. Chu Cam Nghiêu ngẩng đầu, nhìn lên, 800 vạn. Chắc đó là tiền riêng của cô ấy, anh cười nói. Ba em không biết có đúng không? Hạ Tô Mộc biểu môi, bà em có biết hay không, đâu có gì là quan trọng. Không nói đến những người khác, ngay cả nhà họ Hạ có quan hệ không tồi với nhà họ Chu lúc này cũng đã trốn rất xa rồi. Không ai dám xông vào vũng nước đục như là hố sâu không đáy này. Chu Cam Nghiêu thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói, cảm ơn, nhưng tôi không cần. 800 vạn đối với nhà họ Chu hiện tại mà nói như là muối bỏ biển. Nếu nhận, khoản nợ ân nghĩa không nói, vẫn còn khoản nợ ân tình nữa. Chu Cam Nghiêu không muốn dính líu quá nhiều đến Hạ Tô Mộc. Vừa lúc này Chu Ngạn tới, anh ấy và Chu Cam Nghiêu đã hẹn với một số ngân hàng để vay tiền. Hạ Tô Mộc chào anh ấy, sau đó hỏi Chu Cam Nghiêu, thật sự không cần à? Chu Cam Nghiêu lắc đầu, em giữ lại mua túi cho mình đi. Sau khi mà từ công ty đi ra thì Chu Ngạn mới biết được chuyện này, không khỏi tiếc nuối. Anh à, một đồng cũng là tiền, bây giờ chúng ta đi vay 800 vạn, cũng không chắc là có ngân hàng nào duyệt cho đâu. Chu Cam Nghiêu mặt không cảm xúc, tôi không muốn nợ tiền của phụ nữ. Chu Ngạn chật chật hai tiếng, anh thật là trung thành với chị dâu nhỏ nha. Anh ấy suy nghĩ một chút, vẻ mặt có chút khó xử. Thật ra thì Hạ Tô Mộc vẫn luôn chờ anh. Ánh mắt của Chu Cam Nghiêu thầm thúy, không để tâm lắm, đánh tay lái. Đường Du cũng đang đợi tôi. Từ một câu này đã ngay lập tức nhìn rõ được ai mới là người trong tim của anh. Hai anh em đi ra khỏi vài ngân hàng, mặc dù đã tỏ ra hết sức chân thành, nhưng cuối cùng chỉ có một trong số đó cho Chu Cam Nghiêu vay 3.000 vạn. Nhưng từng này vẫn chưa đủ. Khi họ đang suy nghĩ về các phương án khác, cách thức thực hiện, thì Phương Lai đột nhiên gọi đến cho Chu Cam Nghiêu. Cùng là người làm ăn, Phương Lai rất rõ ràng về tình hình hiện tại của nhà họ Chu. Chưa kể, bà còn là người tham gia đầu tư. Vào lúc này, theo lý thuyết nên là tụ tập ở nhà họ Chu để đòi tiền. Nhưng bà đang làm điều ngược lại. Phương Lai phun mạnh tay, đầu tư 200 triệu nhân dân tệ. Đây là của hồi môn của hữu hữu nhà tôi. Tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ mong cậu có thể chứng minh cho tôi thấy con gái của tôi đã không chọn nhầm người. Chu Cam Nghiêu, anh không ngờ rằng tia sáng le lói trong tình thế khó khăn rốt cuộc lại là đến từ mẹ vợ tương lai. Bác à, bác không sợ cháu làm mất tất cả sao? Chu Cam Nghiêu hỏi. Phương Lai ở đầu bên kia điện thoại bình chân như vải cười. Vậy thì tôi chỉ có thể giới thiệu bạn trai khác cho hữu hữu thôi. Đúng là một bà mẹ vợ nhẫn tâm. Sau đó nhờ sự giúp đỡ của Phương Lai cộng thêm năng lực làm việc mạnh mẽ của chính Chu Cam Nghiêu, cơn sóng gió cuối cùng cũng lắng xuống. Chu Trạch Lâm bị di chứng sau lần vỡ mạch máu não nên vẫn hôn mê không tỉnh. Ngô Mộng không có người để mà dựa dẫm nên cũng không có làm thêm chuyện xấu xa gì. Mỗi ngày gia đình hòa thuận ra vào bệnh viện. Khi Nhàn Hạ thì cùng nhóm phu nhân nhà giàu uống trà chiều. Chu Cam Nghiêu đã trở về lâu như vậy mà cũng chưa bao giờ đến gặp đứa em trai kia. Mỗi người tự sống trong thế giới riêng, không can thiệp lẫn nhau. Từ xuân sang hạ, hạ sang thu, từng ngày nhanh chóng trôi qua, vạn vật cũng lặng lẽ xuất hiện sự thay đổi. Sáng sớm hôm nay, Chu Ngạn nói với Chu Cam Nghiêu, anh, hôm nay là ngày chị dâu nhỏ nhập học. Vào thời điểm đó, trong vòng chưa đầy 6 tháng, cơn sóng gió của Mon đã hoàn toàn lắng xuống, cái giá phải trả là một nửa trong số hàng nghìn cửa hàng trên toàn quốc đã phải đóng cửa. Những cửa hàng không đóng cửa cũng phải ngừng kinh doanh để chấn chỉnh lại. Đội ngũ nhân viên nội bộ của công ty cũng có sự thay đổi lớn, giống như là được sinh ra thêm một lần nữa. Thương hiệu Mon dần dần biến mất trong mắt của công chúng. Chu Khâm Nghiêu cũng đang im lặng, chờ đợi cơ hội để bắt đầu lại thêm một lần nữa. Lúc trước, Phương Lai yêu cầu anh không được gặp Đường Du trước khi mà biến Chu Thị từ lỗ thành lời. Mặc dù Chu Khâm Nghiêu đồng ý, nhưng cũng đưa ra điều kiện của mình. Điều kiện đó chính là tôn trọng nguyện vọng của Đường Du đến Học viện Nghệ thuật Hải Thành ở trong nước, không ép buộc cô phải ra nước ngoài. Đường Du từng nói nơi học đàn cello tốt nhất trong nước là khoa giao hưởng của Học viện Nghệ thuật Hải Thành. Chu Khâm Nghiêu nói như vậy, ngoài việc tranh thủ giành lấy một chút tự do cho cô, anh cũng có lòng riêng, hy vọng được ở cùng một thành phố với cô. Dù sao, anh cũng từng nói, Đường Du ở đâu, anh sẽ ở đó. Chu Khâm Nghiêu mệt mỏi, nhanh chóng đứng dậy xuống giường, cầm chìa khóa xe lên nói, tôi đi gặp cô ấy. Chu Ngạn, em đi với anh. Hôm nay là ngày nhập học của tân sinh viên Học viện Nghệ thuật Hải Thành. Trước cổng trường, xe hơi sang trọng nhiều như mây, xe cộ qua lại liên tục không dứt. Mặc dù không biết tại sao mẹ cô lại buông tha, không ép cô đến Alisa hay gì đó nữa, nhưng cuối cùng Đường Du cũng như ý nguyện vào được ngôi trường mình muốn học, vừa vui mừng lại phấn khích. Phương Lai và Đường Viễn Tiêu đến tiễn cô khi đến cổng trường, vốn muốn lái xe vào trường, nào biết được là chỗ đậu xe đã đầy, họ chỉ có thể lấy hành lý ra khỏi xe rồi đi bộ vào. Khi Chu Khâm Nghiêu đến, vừa hay nhìn thấy Phương Lai đang giúp Đường Du lấy hành lý từ trong cốp xe. Cô gái nhỏ diện áo phông đơn giản và quần jean ôm lấy người, tóc cũng đã dài ra rất nhiều. Lúc mới quen, cô để tóc ngắn ngang tai, nhưng giờ tóc cô đã dài đến vai, gió nhẹ thổi qua, trông cô trưởng thành hơn rất nhiều. Cô có vẻ gầy hơn, các đường nét trên khuôn mặt cũng thon gọn và thanh tú hơn. 6 tháng qua, hầu như là mỗi đêm Chu Khâm Nghiêu đều nghĩ về Đường Du. Rốt cuộc, bây giờ cũng gặp được người con gái mà anh ngày nhớ đêm mong. Nhưng chỉ có thể ngồi trong xe, nhìn cô từ xa, cố gắng kiềm chế ý muốn xúc động, tiến lên ôm cô vào lòng. Mặc dù đã giữ lại được công ty, nhưng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước để mà biến lỗ thành lời. Chu Khâm Nghiêu biết rõ, hiện tại còn chưa phải lúc để hai người gặp nhau. Sau khi yên lặng quan sát một lúc, hình như là Đường Du xảy ra tranh chấp với Phương Lai. Hẳn là Phương Lai muốn cùng cô vào nhập học, nhưng cô lại muốn đi một mình. Sau một hồi nói chuyện, Phương Lai nhượng bộ. 6 tháng qua, bà đã thay đổi rất nhiều. Điều này có thể thấy được từ cách ăn mặc giản dị của Đường Du hôm nay. Phương Lai ra dấu gọi điện thoại, chắc ý là nói nếu không làm được thì gọi điện cho bà. Đường Du lập tức khoát tay, cao giọng nói, bye bye. Xe nhà họ Đường rời đi, cô gái nhỏ đứng trước cổng trường, chăm chú nhìn lên bảng hiệu của trường, đôi mắt khẽ nheo lại, tâm trạng vui vẻ, chụp vài tấm ảnh bằng điện thoại rồi mới xách vali đi về phía trường học. Cổng trường có một bậc thang khoảng 7-8 bậc mà bánh xe vali không thể kéo lên, phải xách vali mới đi qua được. Phương Lai đưa cho Đường Du cả một chiếc vali to đầy, nặng vô cùng. Vừa rồi, Đường Du không để ý ở đây có bậc thang. Hiện giờ cha mẹ cô đã đi khỏi, cô chỉ có thể cắn răng tự mình ra trận. Từng bước một, vóc dáng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, dù vất vả nhưng mà cô vẫn cố gắng hết sức để tự mình xách lên. Chu Khâm Nghiêu ngồi trong xe đã không nhịn được, mở khóa dây an toàn muốn đi ra giúp đỡ. Nhưng lúc tay vừa chạm vào tay nắm cửa, anh lại nhớ tới lời hứa với Phương Lai. Buồn bực thu tay về, gọi Chu Ngạn bên cạnh. Cậu đi ra đi. Chu Ngạn đang uống nước. Đi đâu? Cậu không thấy cô ấy xách không nổi vali hả? Chu Ngạn cũng chịu thua, đặt nước xuống, chuẩn bị ra khỏi xe thì nhướng mắt vừa thấy. Ôi chao, có người giúp cô ấy rồi. Chu Khâm Nghiêu nhìn sang thì phát hiện một chàng trai trẻ rạng rỡ như là ánh mặt trời đã nhận lấy vali của Đường Du, vừa đi vừa nói gì đó với cô. Nhìn bộ quần áo cậu ta mặc trên người, hẳn là đàn anh khóa trên đến làm tình nguyện viên hỗ trợ tân sinh viên. Chính từ lúc mà giúp xách hành lý khi nhập học này mà vô số chuyện tình đã bắt đầu nảy mầm. Chu Ngạn lại cầm nước lên, còn chưa kịp đưa tới miệng, Chu Khâm Nghiêu đã giật lấy cái chai trên tay. Còn mẹ nó, cậu còn không đi à? Chu Ngạn ngập ngừng một hồi, anh ấy rất bối rối. Anh nói xem, em nên giải thích với cô ấy như thế nào về việc tại sao em lại xuất hiện ở đây. Đừng có nói nhảm nữa, chạy nhanh đi, mau đuổi tên nam sinh kia đi đi. Chu Ngạn bị đạp ra khỏi cửa, bị buộc qua đường với đôi vai gánh đầy trọng trách, đuổi kịp Đường Du và đàn anh anh ấy hô lên từ phía sau. Cô Đường. Đường Du lập tức quay đầu lại sửng sốt. Giám đốc Chu. Chu Ngạn chạy tới trước mặt của hai người, không biết nên giải thích thế nào về việc mình từ trên trời rơi xuống. Đơn giản là không giải thích được, trực tiếp cầm lấy vali từ trong tay của đàn anh kia, vẫy vẫy tay. Cậu đi được rồi. Đàn anh, còn nữa, đừng có ý với cô ấy đấy. Đàn anh, cô ấy là người phụ nữ của anh họ tôi. Đàn anh. Học viện nghệ thuật trăm sông đổ về một biển, rất nhiều người đẹp có đại gia chống lưng, có khi các nam sinh trước khi mà tán gái cũng sẽ dò hỏi kỹ càng. Suy cho cùng, nếu lỡ như là đụng phải người phụ nữ của đại gia nào đó thì cũng không có quả ngọt để ăn. Cho nên mặc dù không biết người đàn ông trước mặt là ai, nhưng nhìn cách ăn mặc của anh ấy không giống người tầm thường. Còn nghe được là Đường Du là qua đã có chủ, đàn anh lập tức biết điều mà lùi một bước. Làm phiền rồi. Khi mà người đã rời đi, Đường Du mới không vui hỏi. Anh nói lung tung như vậy, em còn không biết anh họ của anh. Cuối thu, nắng gắt như đổ lửa, Chu Ngạn nóng không chịu được. Chu Khâm Nghiêu hết lần này đến lần khác không để cho anh ấy uống hết miếng nước. Họng anh ấy khô khan, cũng lười ba qua chích chòe nên là kiếm đại lý do. Anh không có nói nhảm, anh họ của anh mỗi ngày đều nghĩ đến em, yêu em đến phát điên, lúc này đang ở đối diện nhìn em đó. Phát ốc cũng không thể giải thích được, có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Một cơn gió u ám thổi đến sau lưng của Đường Du. Lần gần nhất khi mà cô nghe Chu Ngạn nhắc đến anh họ của anh ấy là lần nói về chuyện bồn cầu nạm kim cương. Cách đây không lâu, Phương Lai trên bàn ăn cũng đã buộc miệng nhắc đến cậu cả nhà họ Chu, nói anh ấy đi du học trở về tiếp quản Chu thị, làm người mạnh mẽ vang dội, làm việc quyết đoán kéo Chu thị từ bờ vực phá sản, bản lĩnh hơn người. Vốn dĩ đối với sự tài giỏi của anh, cô còn có chút ấn tượng tốt. Nhưng bây giờ nghe Chu Ngạn nói vậy, Đường Du phát hiện anh họ này không chừng có hơi bất thường. Sao cô còn cảm thấy có chút biến thái? Cô liếc mắt nhìn thoáng qua bên kia đường. Hôm nay là ngày nhập học, xe đến xe đi, trước cổng trường học đâu đâu cũng thấy xe cộ. Cô cũng không biết anh họ của Chu Ngạn ở đâu. Khẽ mím môi, Đường Du tự mình cầm lấy vali. Lần sau, giám đốc Chu làm ơn đừng có nói bậy những lời như thế. Cô gái nhỏ đi vài bước rồi quay đầu lại, hai mắt tròn xoe, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Còn nữa, em sẽ không làm người phụ nữ của anh họ anh, mong anh ta hãy tự trọng. Chu Ngạn mặt mũi khô khốc trở lại xe, đóng cửa lại. Chu Khâm Nghiêu hỏi, cậu và cô ấy nói gì cả buổi vậy? Không có gì. Chu Ngạn uống một hớp nước, sau đó dừng lại một lát rồi dửng dưng nhìn qua. Chị dâu nhỏ nói, cô ấy sẽ không làm người phụ nữ của anh họ em. Cô ấy còn bảo, mong anh hãy tự trọng. Chu Khâm Nghiêu chỉ biết tròn mắt mà nhìn,